toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 30-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể đi, dù sao cũng không thấy gì. Quý Thiền Ngưng nhắm mắt lại, nhưng vẫn thấy không thoải mái chỗ nào đó. Cô sợ đồ bệnh nhân không sạch nên vẫn mang đồ của bản thân. Bị áo ngực đè nên hơi khó chịu. Cô muốn cởi ra nhưng lại ngại Mạc Hạm còn ở bên cạnh nên không dám làm gì. Đột nhiên nghĩ đến trước khi tới bệnh viện Mạc Hạm nhắm mắt lại giúp cô mang nội y, Quý Thiền Ngưng liền cảm thấy cả người khô nóng. May là có chăn che lại. Cô suy nghĩ rất nhiều. Bất chi bất giác ngủ lúc nào không hay. Mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô cảm giác có người xốc chăn lên. Tức khắc dễ thở hơn rất nhiều. Cô muốn tìm một tư thế nằm thoải mái. Nhưng thân thể mới vừa động một chút liền động đến vết mồ. Liền kêu, ui da, một tiếng, có người nhẹ nhàng di chuyển cơ thể của cô. Ở bên dỗ dành như dỗ trẻ con. Nói, ngoan, không được lộn xộn. Quý Thiền Ngưng nhắm chặt hai mắt, nhíu mày nhỏ giọng lẩm bẩm. Đau, trên trán truyền đến xúc cảm ấm áp mềm nhẹ, như gió xuân vỗ về cảm xúc bất an của cô. Buổi sáng y tá tới kiểm tra phòng, đánh thức Quý Thiền Ngưng còn đang say giấc nồng. Cô vẫn chưa thể ăn cơm. Y tá truyền thêm nước bổ sung chất cho cô, nói một ít những việc cần chú ý với cô. Quý Thiền Ngưng nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng Mạc Hạm. Chần chờ một chút liền hỏi cô y tá đang làm việc. Người hôm qua ở cạnh tôi, cô ấy đi rồi sao? Mạc Hạm là ảnh hậu, cũng không phải là lưu lượng minh tinh ai cũng biết. Cô không chắc y tá này có biết Mạc Hạm hay không, cho nên không nói họ tên. Cô hỏi Mạc Hạm sao? Y tá nói, lúc tôi vào cũng không thấy cô ấy. Có lẽ, tìm chị à, cửa toilet bị người đẩy ra. Đúng là Mạc Hạm vừa mới rửa mặt xong. Quý Thiền Ngưng, ánh mắt y tá sáng lên, cười nói, không phải đang ở đây sao? Quý Thiền Ngưng hận không thể quay ngược thời gian, thu hồi câu hỏi vừa nãy. Y tá và Quý Thiền Ngưng nói gì Mạc Hạm cũng không nghe được nên chị hỏi lại y tá. Y tá cũng rất kiên nhẫn mà kể lại toàn bộ. Quý Thiền Ngưng đem đầu nghiêng qua một bên, muốn giả bộ ngủ lại ngủ không được, chỉ có thể dương mắt nhìn hai người họ. Y tá vừa đi, không hiểu sao cô liền khẩn trương lên. Miệng vết mổ còn đau không em? Mạc Hạm dịu dàng hỏi. Quý Thiền Ngưng nghiêng đầu về phía chị, cố ý bỏ qua câu hỏi của chị, nói, chị nên đi rồi. Y tá nói truyền nước xong thì nên dìu em xuống đất đi lại. Mạc Hạm như, ông nói gà bà nói vịt, nói lại một câu, không cần chị, tôi có thể nhờ y tá. Bệnh nhân rất nhiều, y tá rất bận, đừng làm phiền người ta. Chấm, Quý Thiền Ngưng có chút bất lực. Thế khi nào chị mới chịu đi? Chờ đến khi em xuất viện. Mạc Hạm không cần nghĩ liền nói. Quý Thiền Ngưng cạn lời. Hỏi, chị rảnh rỗi vậy sao? Mạc Hạm hơi hơi mỉm cười. Nói, chị vẫn còn chưa xác định bộ phim tiếp theo. Đúng là không vội. Quý Thiền Ngưng không muốn nói chuyện với chị nữa. Lại nghiêng đầu về phía trong. Tức giận nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Chị có mua nước súc miệng cho em nè. Còn có kem đánh răng. Bàn chải đánh răng nữa đó. Quý Thiền Ngưng cũng không biết chị đi mua lúc nào. Nổi giận nói. Không cần. Mặt cũng không rửa. Quý Thiền Ngưng sờ sờ mặt. Không dính. Có chút căng chặt. Mạc Hạm nắm lấy tay cô. Đặt khăn ướt vào tay cô. Tự em rửa đi. Lau mặt xong liền tỉnh táo hơn rất nhiều. Quý Thiền Ngưng hít sâu. Nói. Mạc Hạm. Chị làm vậy không có ý nghĩa gì đâu. Tôi sẽ biết ơn chị. Nhưng tuyệt đối sẽ không nảy sinh tình ý với chị. Mạc Hạm nhìn thẳng vào mắt cô. Nói. Nếu chị không làm gì thì mới gọi là không có ý nghĩa. Hiện tại tốt xấu gì vẫn còn được biết ơn một chút. Nhưng lời hèn mọn như thế này không lời Mạc Hạm sẽ nói. Quý Thiền Ngưng khó hiểu mà nhìn chị. Càng nhìn càng mơ hồ. Người này thật sự là Mạc Hạm sao? Mạc Hạm cũng đang nhìn cô. Quý Thiền ngưng chịu thua trước. Né khỏi ánh mắt chị. Nghĩ nghĩ nói. Có thể mượn điện thoại của chị một chút được không? Em muốn gọi cho ai? Mạc Hạm hỏi. Trừ ba cô ra. Quý Thiền ngưng không thuộc số ai nữa. Trong lòng có chút bực bội. Nói. Tôi muốn mượn điện thoại chị vào Weibo của tôi. Sau đó nhắn cho Tâm Mỹ nói cho em ấy biết tôi đang ở bệnh viện. Nàng thật sự không muốn làm phiền Mạc Hạm nữa. Cùng Mạc Hạm ở chung một phòng bệnh quá khó xử. Rất cần một người đến đây. Trừ Weibo ra thì cô không nghĩ ra cách nào để liên lạc với cố Tâm Mỹ nữa. Mặt Mạc Hạm trầm xuống. Hỏi, em ở cạnh chị không vui đến thế sao? Đúng vậy. Mạc Hạm không nói hai lời liền xoay người rời đi. Nói đi liền đi luôn. Ngay cả điện thoại cũng không cần mượn nữa. Cắt xong ruột thừa, Quý Thiền ngưng cảm giác hình như trong lòng thiếu thiếu gì đó. Phòng bệnh có lắp tivi, điều khiển để trên đầu giường nhưng cô lại không muốn xem. Cứ nằm thẳng mà ngây ngốc nhìn bình truyền nước ở trên đầu. Qua vài phút, có người đẩy cửa tiến vào. Quý Thiền ngưng còn tưởng là y tá. Đang muốn hỏi còn bao lâu mới truyền nước xong thì lại phát hiện là Mạc Hạm đã quay lại. Giật mình hỏi, chị chưa đi sao? Sắc mặt Mạc Hạm khôi phục như thường. Nói, chị nói rồi, chờ em xuất viện đã. Vậy lúc nãy chị ra ngoài làm gì? Không phải là bị mình tổn thương nên tạm thời trốn ra ngoài chữa thương chứ? Quý Thiền ngưng cảm thấy Mạc Hạm sẽ không yếu ớt như vậy. Dường như Mạc Hạm có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Không đợi cô hỏi đã chủ động trả lời. Chị nói chuyện với Lương Ninh. Nhưng cô ấy đang ở nơi khác không thể quay về kịp. Cô ấy đã gọi cố Tâm Mỹ tới đây. Quý Thiền ngưng kinh ngạc hỏi. Chị có số của chị Ninh? Mạc Hạm đương nhiên là không có. Nói. An Huệ cho chị. An Huệ, người đại diện hiện tại của chị. À, Quý Thiền ngưng nhớ bài đăng tuyển người đại diện của Mạc Hạm. Bí ẩn này quấn quanh cô cả hai đời nên nhịn không được mà hỏi. Vì sao lại đổi người đại diện? Mạc Hạm nhướng mày. Nói, đây là việc riêng của chị. Quý Thiền ngưng đuối lý mà mắc cỡ. Ngượng ngùng ngậm miệng. Nhưng mà nếu em chịu làm bạn gái chị. Cái gì chị cũng nói với em hết. Cố Tâm Mỹ vội vội vàng vàng đuổi tới bệnh viện. Tìm được số phòng liền gõ cửa. Khi thấy người mở cửa còn tưởng là mình tìm nhầm phòng. Xoay người tính đi. Tâm Mỹ. Mạc Hạm gọi cô nàng lại. Thiền ngưng ở bên trong. Cố Tâm Mỹ tràn đầy đề phòng mà vào phòng bệnh. Nhìn thấy Quý Thiền ngưng nằm ở trên giường mới nhẹ nhàng thở ra. Chạy như bay qua đó. Trời ơi, mới một đêm không gặp mà chị làm sao vậy? Quý Thiền ngưng đem tình hình thực tế nói cho cô nàng nghe. Cố Tâm Mỹ thổn thức không thôi. Quan tâm hỏi này hỏi kia. Hỏi xong một hồi mới nhớ tới trong phòng còn có người khác. Lặng lẽ hỏi, vì sao Mạc Hạm cũng ở đây? Có phải chị ta muốn nhân lúc chị bệnh lấy mạng chị không? Quý Thiền ngưng đột nhiên cảm thấy nếu cố Tâm Mỹ không làm trợ lý thì đi viết chuyện cũng không tệ lắm. Cô bé này càng ngày càng hiểu lầm Mạc Hạm sâu hơn. Nếu bây giờ mà không giải thích thì cô sợ giây tiếp theo cố Tâm Mỹ sẽ báo cảnh sát lắm. Cô ho khan hai tiếng. Nhỏ giọng nói. Đêm qua là chị ấy đưa chị tới. Cái gì? Cố Tâm Mỹ suýt nữa nhảy dựng lên. Trộm nhìn Mạc Hạm. Vội hỏi, không phải bọn chị có thù oán sao? Sao chị ta lại tốt như vậy? Bọn chị, Quý Thiền ngưng căng ra đầu nói. Đêm qua đã hóa giải thù hận. Cố Tâm Mỹ, a, một tiếng. Tuy rằng cảm thấy có chút lạ lùng nhưng cũng không rõ trước đây hai người có thù oán gì. Cũng không biết hòa giải như thế nào. Cô nàng không nghĩ nhiều. Cũng không có hỏi nhiều. Cười cười nói. Như vậy cũng tốt, nhiều bạn bè vẫn tốt hơn nhiều kẻ nhù mà. Cố Tâm Mỹ đã ở đây. Quý Thiền ngưng không bị động như lúc trước nữa. Nói với Mạc Hạm, Hiện tại có người chăm sóc tôi. Chị về đi. Mạc Hạm nhìn cô không nói. Biết hai người kia hiện tại không thù không oán. Thái độ Cố Tâm Mỹ đối với Mạc Hạm liền quay 180 độ. Nhìn chằm chằm quầng thâm mắt dưới mắt chị. Hỏi, chị Hạm, cả đêm chị đều ở đây chăm sóc Thiền Ngưng sao? Mạc Hạm nhàn nhạt, ừ, một tiếng. Cố Tâm Mỹ trong lòng cảm thán. Trời đất quỷ thần ơi! Đây là tình bạn thần thánh rồi. Kích động đến mức nắm lấy tay Mạc Hạm. Ý vị mà nói. Rất cảm ơn chị. Nhất định là cả đêm qua chị không nghỉ ngơi đủ. Nơi này giao cho em. Chị mau trở về nghỉ ngơi đi. Mạc Hạm không đáp lời. Đi đến cạnh giường bệnh cúi người nhìn Quý Thiền Ngưng. Nhẹ giọng hỏi. Muốn chị đi đến vậy sao? Quý Thiền Ngưng sợ bị Cố Tâm Mỹ nhìn ra cái gì? Vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Hôm qua khẳng định chị không có tắm rửa. Tôi ngửi được đó. Mau đi đi. Đừng đây làm tôi chết nghẹt. Chuyện xuyên nhanh. Tiểu quỷ lôi thôi không chịu xúc miệng này còn dám nói chị. Mạc Hạm cũng không biết sao cô còn mặt mũi mà cười nhạo chị. Đối với chuyện cô vu khống chị. Mạc Hạm vừa bực mình vừa buồn cười. Thở dài một tiếng. Nói. Chị đi nha. Đi đi. Đi đi. Quý Thiền Ngưng tỏ ý không kiên nhẫn. Trong lòng đã bắt đầu vui mừng trước. Nhưng cô vui mừng chưa tới một giây thì đã bị hành động của Mạc Hạm làm choáng váng. Mạc Hạm vén mái tóc lòa xòa của cô qua một bên. Nhẹ nhàng hôn xuống như một người tình hoàn mỹ. Nhìn cô đầy dịu dàng. Nói, chị sẽ quay lại nhanh thôi. Cảm giác quen thuộc này lập tức làm Quý Thiền Ngưng nghĩ tới tối hôm qua trong lúc ngủ hình như có ai đó khẽ hôn cô. Hoảng hốt chốc lát nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Phẫn nộ mà trừng mắt với chị. Ai cần chị quay lại? Không phải. Đờ mờ ai cho phép chị hôn tôi? Cố Tâm Mỹ thấy một màn như vậy liền sợ ngây người. Mẹ ơi! Hình như mới phát hiện bí mật khó tin nào đó rồi. Cách chương.